Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 0562 chương tử vong trước thăng hoa. Tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi, có người thậm chí không dám nhìn, tay lo chặn lại ánh mắt của mình. Hắn nghĩ mà sợ nhìn thấy người trẻ tuổi bị quyền đầu nện thành thịt nát. Chỉ có thể thấp giọng cầu nguyện. Nhưng giờ phút này khắp nơi run rẩy, tay lo che mắt tay tách ra một cái khe hở, nhìn lấy phát sinh sự tình, người trẻ tuổi vẫn như cũ đứng đấy, Tát Mã Lan bị đánh bại, bọn họ làm được, đánh bại đến từ địa ngục ma thần Tát Mã Lan, nhưng hiển nhiên sự tình còn chưa kết thúc, bị đánh bại Tát Mã Lan muốn đứng lên, nhìn thấy xu thế, Đường Ninh lấy lại tinh thần, cấp tốc chạy. Theo đối phương vịn mặt đất thủ trưởng bò lên, gập ghềnh cánh tay tựa như là sơn phong đá lầm chởm quái thạch một dạng. Thân hình hắn mạnh mẽ, cấp tốc leo lên, một mực bò tới Tát Mã Lan bả vai bộ vị. Giờ phút này Tát Mã Lan đã một lần nữa đứng lên. Hắn giơ lên một cái cánh tay, dưới nách vết thương có thể thấy rõ ràng, tựa như là vỡ đê lỗ thủng một dạng cực lớn. Một cái khác đại thủ đưa qua đến, đem cực lớn lỗ thủng chắn, hiện tại ngươi được thành vì một bộ phận của thân thể ta. Bị ta nóng rực huyết dịch chỗ hòa tan, ý đồ của hắn là không cho vào nhập thể nội Cybertron đi ra. Thể nội huyết dịch so dung nham còn muốn nóng rực, đủ để hòa tan bất kỳ vật gì. Đường Ninh dùng đã chỉ còn lại có một nửa Mosley ăn dao găm đâm vào Tát Mã Lan đầu vai. Nhưng bỏ túi dao găm chỉ có thể tạo thành thương tổn rất nhỏ. Tựa như là nhân loại ngón tay bị một cây châm xuyên phá một dạng yếu ớt. Căn bản khó mà dung chuyển đối phương. Dịch chuyển khỏi cái kia chặn lấy vết thương thủ trưởng. Anna thần sắc lo lắng. Hắn muốn vào sân, nhưng bị người ngăn lại. Là tên kia thánh kỵ sĩ, nếu như ngươi cũng muốn tham gia chiến đấu. Chí ít trước phải qua cửa ải của ta mới được. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền nói rất rõ ràng. Ngoại trừ đương sự ba người, không có người có thể gia nhập chiến cục. Đồng dạng có người ngăn cản nữ hài. Y ca người địch ngăn đón nữ hài. Đừng có gấp. Thánh kỵ sĩ sẽ không chết. Hắn còn sống. Nhìn xem cự đầu người. Anna quay đầu nhìn về phía cự nhân. Giờ phút này mới nhìn đến. Cự nhân bộ mặt xuất hiện cực lớn vấn đề. Vấn đề không ngừng di động. Hướng phía cự đỉnh đầu của người tiến lên. Đó là tại cự trong thân thể thánh kỵ sĩ. Cự trong thân thể huyết dịch so dung nham nóng rực. Nhất định phải tránh đi. HP ít nhất địa phương không thể nghi ngờ là cự đầu người. Đường Ninh nhìn thoáng qua. Đầu khí thừa nửa dưới Mosley ăn dao găm. Cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, thủ trưởng cũng bị đốt bị thương, là thời gian sử dụng một số vi phạm lệnh cấm lực lượng. Nồng hào quang màu xanh lục nơi tay trưởng ngưng tụ, những cái kia lục sắc quang mang cấp tốc sinh trưởng, tựa như là điên cuồng sinh trưởng sợi đằng một dạng, quấn quanh lấy Tát Mã Lan tráng kiện thân thể, làm quấn quanh về sau bắt đầu nắm chặt. Tát Mã Lan muốn tránh thoát nắm chặt lục sắc quang mang. Nhưng lục sắc quang mang tính dẻo dai vô cùng tốt. Căn bản là không có cách tránh thoát. Cự nhân bị trói buộc lấy. Đầu tiên là thân thể. Sau đó là hai chân. Cho đến hai chân chụm lại. Vô pháp động đậy về sau bắt đầu nghiêng. Tựa như là sơn phong phát sinh đổ sụp một dạng. Đường Ninh nắm chắc. Cự trên thân người một cọng tóc gáy. Nói là lông tơ, nhưng đối với người mà nói càng giống là một cây tráng kiện dây thừng. Tránh cho bị bỏ rơi qua, làm cự người thân thể hoàn toàn sau khi ngã xuống đất. Hét thảm một tiếng, mặt đất rung động, bầu trời cũng đi theo oanh minh. Ổn định lại về sau buông ra cây kia lông tơ. Chạy nhanh, tựa như là tải gập ghềnh trên dãy núi tiến lên. Thả ta ra, ngu xuẩn, An Huy Đạt muốn đứng dậy, nhưng vô pháp tránh thoát dây thừng. Hai chân cũng liền vô pháp đứng thẳng, hắn muốn đem đầu nghiêng đứng lên, nhưng rất nhanh bởi vì trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức từ bỏ. Không được kêu thảm, Cybertron tại trong đầu không ngừng va chạm, gần như sắp muốn đem Tát Mã Lan đầu xông phá. Đầu bởi vì va chạm mà lắc lư, trùng kích mặt đất, đối với Cybertron cùng Tát Mã Lan tới nói nguy hiểm cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng đối với Đường Ninh nguy cơ sắp xảy ra, đại quy mô sử dụng alpha nguyên tố, thiên đường cùng địa ngục hẳn là sẽ có một vòng mới trừng phạt. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian, chạy nhanh, đến cự đầu người, lắc lư đầu vô pháp đứng thẳng, lấy tay nắm lấy cự nhân gập ghềnh da thịt, di động đến phần miệng, hào quang màu xanh lục từ thủ trưởng vẩy ra, tiến nhập cự nhân miệng mũi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngu xuẩn, mau dừng lại. An Thụy Đạt đương nhiên biết không phải là vật gì tốt, muốn im lặng, nhưng vâng quá lớn, cuối cùng sẽ có một ít khe hở. Alpha nguyên tố quán chú, làm đến nhất định lượng thời điểm bầu trời xuất hiện một vòng ánh sáng. Sấm sét vang dội, trống trải thanh âm từ phía chân trời hạ xuống. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi nhiều lần khiêu khích thiên đường quyền uy, là thời gian cho ngươi chút giáo huấn. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, không hiểu đối phương cảnh cáo người là người nào. Tên kia may mắn còn sống sót, thánh kỵ sĩ quỳ trên mặt đất, hướng lên trời đường người tới hành lễ, làm thanh âm biến mất về sau sáng ngời điện quang theo trời nhi hàng, rơi vào cự người thân thể bên trên. Cự người thân thể bắn tung tóe lên vô số cự thạch. Cự thạch nóng hổi, An Thụy Đạt thống khổ kêu thảm, lôi điện tại tới gần, nhưng không thể bỏ qua thời cơ, tiếp tục đem alpha nguyên tố quán chú đến cự nhân trong miệng. Cự nhân đầu da thịt bắt đầu rạn nứt, xuất hiện yếu ớt khe hở, làm trương một tia chớp đánh trúng vào Đường Ninh thời điểm. Tia lửa văng khắp nơi. Ban đầu bản lợi dụng ma pháp hình thành không ánh sáng chi thuẫn bị thiên đường lôi điện đánh nát. Hiển nhiên tối cao cấp phòng ngự ma pháp không ánh sáng chi thuẫn tại thiên đường trừng phạt trước, mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Lung lay thần, tiếp tục quán chú alpha nguyên tố. Cự trên thân người những khe hở kia biến càng lớn. Có người từ khe hở bên trong bay ra, khôi phục thân thể, là Cybertron. Thánh kỵ sĩ liếc bầu trời một cái lại một lần nữa rơi xuống lôi điện. Khua tay cánh phi thăng, bay đến người tuổi trẻ đỉnh đầu. Trường thương phóng lên tận trời, hào quang sáng chói cùng lôi điện giao trục, trên không trung nổ tung, tựa như là sáng chói pháo hoa một dạng. Chân trời rung động, rất nhanh tại một lần truyền ra trống trải thanh âm, thiên đường phản đồ Vermalon. Cùng tà ác cấu kết, cùng thiên đường là địch, đây mới là diện mục thật của ngươi. Cybertron nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc kiên định, chính nghĩa thủ hộ giả Vermalon đã chết. Hiện tại là Cybertron, không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục, chỉ thuộc về chính nghĩa. Thanh âm kinh thiên động địa, bầu trời rung động, không lâu sau đó lôi điện biến mất. Trống trải thanh âm đi xa, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Lần này không phải từ thiên đường rơi xuống, mà chính là vĩnh rơi xuống địa ngục. Thiên đường trừng phạt kết thúc, địa ngục trừng phạt rất nhanh sẽ đến. Đại bắt đầu thút thít, ác vang đem lại một lần nữa buông xuống nhân gian. Nhưng giờ phút này hết thảy đều kết thúc. Tát Mã Lan ra thịt ngươi đã nứt ra lỗ to lớn. Khí lưu màu đen trút xuống. An Thụy Đạt đình chỉ phản kháng, trên mặt hiện lên nụ cười, còn như đứa bé sơ sinh, thuần khiết thản nhiên. Người trẻ tuổi, ngươi thắng, nhưng nhiệm vụ của ngươi còn chưa kết thúc. Chúng ta cũng không phải là tà ác cuối cùng tư thái, chẳng qua là tà ác người đại diện mà thôi. Có đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác, nhưng ngươi có, ngươi đại biểu tất cả mọi người hy vọng. Đường Ninh thở dài một hơi, nhìn lấy nằm dưới đất cự nhân, gật đầu ra hiệu, đi thôi. Chân chính tà ác lại so với ngươi đạt được nghiêm trọng hơn trừng phạt. Ngươi tính bản thiện, ngươi tính bản thiện, vẫn là nhân tính vốn ác. Đó là cái không có câu trả lời vấn đề. Cự người thân thể bắt đầu hòa tan. Từ cự thân thể người rời đi, đi tới nơi xa, quay đầu nhìn lấy biến mất cự nhân cùng hỏa sơn. Khắp nơi đình chỉ thút thít cùng run rẩy. Địa ngục thỏa hiệp. Từ bỏ lần này trừng phạt, giáo hoàng đã chết, giáo đình giấc ngủ ngàn thu, duy nhất thánh kỵ sĩ quét mắt nơi này tất cả mọi người. Cả người hắn tựa hồ buông lỏng, không có trước kia gánh chịu sứ mệnh, tín ngưỡng của hắn sụp đổ, quay người yên lặng rời đi đám người, qua hắn nên đi địa phương, tay lo vịt người trẻ tuổi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giáo đình bị tiêu diệt, địch nhân lớn nhất biến mất, chỉ ít trước mắt vĩnh hằng đại lục là an toàn. Nghỉ ngơi, cái từ này nhượng đường Ninh thoảng qua hơi giật mình. Từ khi rời đi khải sát tháp, hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi qua, ngoại trừ thụ thương hôn mê. Nhưng này tựa hồ không tính là nghỉ ngơi, là thời gian đem đội ngũ tiến hành tinh giản. Có ít người vô pháp tiến vào thiên đường cùng địa ngục. Tham dự chiến đấu sau cùng, Abel, ngươi nên tìm cái thê tử kết hôn, có cuộc sống của chính ngươi. Đường Ninh tiện tay lấy ra một tờ chi phiếu, số tiền này đầy đủ. Ngươi triển khai cuộc sống mới. Abel nhìn thoáng qua, quả quyết cự tuyệt, không, ta muốn một lần nữa tổ kiến thế giới dưới lòng đất trật tự. Đây mới là giấc mộng của ta. Hắn quay người rời đi. Cự tuyệt cái này phần chi phiếu. Hemingway, mang theo đồng bạn của ngươi trở lại trên biển qua. Làm ngư dân, không có gì không tốt. Chí ít không giống hải tặc như thế mạo hiểm. Đường Ninh đem chi phiếu đưa cho không sợ hạm đội hai. Người, Hemingway giương lên tay, ta sẽ trở lại hải dương. Nhưng không phải ngư dân. Quen thuộc chiến tranh cùng mạo hiểm. Ta phải lần nữa tìm về lâu ngày không gặp cảm giác. Trên mặt của hắn tương đối yên tĩnh. Một bên Pele trên mặt tràn đầy tự tin. Ngươi đem ta dẫn tới hải dương. Cảm ơn ngươi. Hai người rời đi. Đường Ninh cười khổ nhìn một chút trong tay chi phiếu. Đưa cho Sarah. So với bọn họ ngươi càng thành thục hơn an tâm. Thê tử của ngươi cùng hài tử cần số tiền kia. Sarah là cái thương nhân, không có quá lớn truy cầu, trải qua mưa to gió lớn, là thời gian nên bình tĩnh lại, nhưng hắn từ trong ngực móc ra một trương càng lớn chi phiếu, thật có lỗi. Tại xem như ngươi phụ tá thời điểm ta có không ít ngoài định mức thu nhập, cũng không có tại quốc vương đoạt lại phạm vi bên trong. Không thiếu tiền, những số tiền kia đầy đủ ta mua xuống 10 tòa trang viên. Mà lại ta còn có không ít nhân mạch, bọn họ đối ta ấn tượng coi như không tệ. Tuy nhiên quốc vương đem ta biến thành tội phạm truy nã. Nhưng bọn hắn còn nguyện ý cùng ta làm ăn. Đây đều là thành tín đổi lấy. Tốt, a, nhìn ta mới là người nghèo. Đường Ninh đem Sarah tấm chi phiếu kia nhận lấy. Đưa mắt nhìn người trẻ tuổi rời đi. Sau đó là Ika ngươi địch. Ika ngươi địch nhìn giày của mình, nếu như ngươi kế tiếp còn muốn làm gì? Ta nguyện ý cùng đi, tuy nhiên lực lượng không lớn, chí ít có thể lấy giúp một tay. Ika ngươi địch thực lực cũng không giống như hắn nói như vậy yếu. Thỏa mãn tiến vào thiên đường hoặc là địa ngục điều kiện. Đường Ninh không ngại nhiều người trợ giúp, đi tới Mã Nhĩ Khắc Tư trước mặt, vĩ đại đạo tặc. Là thời gian qua trọng trấn uy danh của ngươi. Thiên đường cùng địa ngục không có thứ gì có thể trộm. Ta đổi nghề, hiện tại là thích khách. Wyatt nói không sai, đạo tặc đáng xấu hổ. Thích khách mới là ta cuối cùng mộng tưởng. Đi cùng với ngươi thời gian để cho ta đối ta mới chức nghiệp có toàn nhận thức mới. Ta muốn xem như thích khách hẳn là không có vấn đề gì. Người nhỏ bé đạo tặc đùa bỡn dao găm trong tay, dương dương tay rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.